Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, người tốt, 1997. Đối với 309 đến nói, năm 1996 Giáng sinh là màu xám. Bởi vì Thái Nhất Phong thổ lộ thất bại, bởi vì số 26 muốn khảo thí, vì lẽ đó ngày 25 tháng 12 một ngày này. Một điểm ngày lễ không khí đều không có, cũng may bốn người bọn họ hẳn là cũng sẽ không lại thêm rớt tín chỉ thảm như vậy sự tình. Trần Tử Nhĩ thi xong cao số về sau đem trước đó làm luyện tập đề tất cả đều ném vào thùng rác. Lại bị bên cạnh đồng học cáo chi, học kỳ sau, còn có cao mấy cái sách đâu. Trần Tử Nhĩ dùng một câu, CMN, nghênh đón Tết Nguyên đán. 1996 sắp trở thành lịch sử. Đặc sắc năm 1997 muốn tới. Thái Nhất Phong đem trước đó báo đến Tết Nguyên đán tiệc tối lên guitar tiết mục cho lui. Bởi vậy còn đắc tội hội học sinh học tỷ, nhưng hắn chẳng hề để ý. Dùng lưu thành tiểu bá vương suốt ngày chơi game. 309 cùng 223 Tết Nguyên đán hoạt động cũng bởi vì thất bại thổ lộ mà bịt kín bóng tối. Không ai nhắc lại gặp nhau cùng chung Nguyên đán sự tình. Vì lẽ đó, ngày 31 tháng 12 ban đêm, Trần Tử Nhĩ là cùng Robert cùng Karen hai cái này người ngoại quốc cùng một chỗ qua. Hắn mang theo mấy thứ Trung Hải đặc sản làm lễ vật. Ba người tại Robert trong căn hộ vui chơi giải trí, cùng một chỗ nghênh đón năm mới. Đối Trần Tử Nhĩ đến nói, dù sao không phải Tết Xuân vì lẽ đó năm mới cảm thụ không mãnh liệt. Nhưng đối với hai người bọn họ đến nói, 1997 là hoàn toàn mới một tờ. Ngày thứ hai, Trần Tử Nhĩ đi vào Thiên Âm, không phải đến luyện đàn, là ăn cơm. Hàn Thiến mời hắn cùng Chu Tử Quân cùng đi nhà nàng làm khách. Mà nàng tại Trung Hải nhà chính là Thiên Âm Lầu 2. Trần Tử Nhĩ còn là lần đầu tiên đi lên. Đương nhiên, Trần Tử Nhĩ cũng thừa dịp thời gian này gảy một hồi đàn. Đi qua nửa năm học tập, hắn vẫn là đang đánh cơ sở. Chính quy dương cầm dạy học đều theo cơ bản nhất chỉ pháp bắt đầu luyện. Đây là một cái khá là khô khan quá trình. Hàn Thiến tương đương nghiêm ngặt. Hắn buộc Trần Tử Nhĩ thuần thục nắm giữ khuôn nhạc, dùng xúc cảm bị mỗi một cái âm vị trí. Làm một người mới học, học nhìn sẽ hạnh phúc phổ còn không tính khó khăn. Khó khăn là bởi vì đôi ấn phím lạ lẫm, mỗi một cái âm ở đâu ngươi đều phải dùng con mắt đi tìm. Dạng này ngươi bắn ra tới đồ vật tất nhiên là phá thành mảnh nhỏ, thậm chí là cứt chó. Tìm tới cảm giác này mới xem như nhập môn. Cái này so guitar khó nhiều, nhưng là đánh tốt cơ sở này đằng sau sẽ có một cái nhanh chóng tiến bộ kỳ. Lúc này ánh mắt ngươi chỉ dùng chuyên chú vào cầm phổ, ngón tay của ngươi có thể theo bản năng đuổi theo từ khúc tiết tấu. Trước đó Trần Tử Nhĩ đạn qua trên hồ Thiên Nga, Xuân Chi Ca, dạng này đặc biệt đơn giản, cũng sẽ đạn, gửi Elise, dạng này hơi có chút khó khăn. Kỳ thật hắn muốn học Trong Mộng Hôn Lễ. Trần Tử Nhĩ đối cái này khúc dương cầm ấn tượng không tệ. Nhưng Chu Tử Quân đả kích nói, dù cho ngươi theo kỹ thuật lên đạt đến cái này thủ khúc yêu cầu, cũng đạn không được trôi chảy. Dù cho ngươi đạn trôi chảy, cũng không được yêu mỹ. Không có thời gian 3-4 năm muốn đem Trong Mộng Hôn Lễ đạn giàu có tình cảm. Là người si nói mộng, cho nên vẫn là chậm rãi đặt nền móng đi. Trần Tử Nhĩ trong lòng oán thầm, nhưng cái này xác thực cũng là Hàn Thiến yêu cầu. Làm hắn buông lỏng tâm tình chính là Chu Tử Quân đi qua đêm hôm đó tỏ tình, cũng không có xuất hiện to lớn gì biến hóa. Tối thiểu theo mặt ngoài đến xem là như vậy. Nàng vẫn là đồng dạng lạc quan yêu cười. Chỉ gảy một hồi, hai người liền lên lâu. Hàn Thiến phòng không lớn, một cái phòng bếp, một cái phòng vệ sinh. còn lại chính là một cái phòng ngủ cùng phòng khách kết hợp lại địa phương. Có một cái giường cùng một chương màu nâu nhỏ bàn vuông. Hàn Thiến tự mình xuống bếp. Trần Tử Nhĩ hai người thì hiếu kỳ đánh giá nơi này. Rất có nữ sinh đặc điểm. Dù cho có chút đơn sơ, nhưng đặc biệt sạch sẽ. Đệm chăn trông chỉnh tề. Ga giường liền cái nếp uốn đều không có. Đoán chừng là chòm xử nữ. Hàn Thiến tại trong phòng bếp nói. Ta là Tô Tỉnh người. Trung Hải đều không có gì bằng hữu thân thích. Hôm nay ta cái nhà này mới tính có chút nhân khí. Cũng phải cảm tạ hai ngươi. Không có để ta một người qua Tết Nguyên Đán. Chu Tử Quân chạy tới cùng Hàn Thiến khách sáo đi. Trần Tử Nhĩ thì đưa ánh mắt đặt ở đầu giường khung hình. Là nàng cùng một cái nam nhân chụp ảnh chung. Ăn mặc áo cưới. Hai người đều là hàm xúc mỉm cười. Hàn Thiến trong tay đang cầm hoa. Hiện ra nữ nhân đẹp nhất một khắc. Về sau, Chu Tử Quân cũng nhìn thấy. Nàng hâm mộ đối Hàn Thiến hô to. Hàn tỷ ngươi kết hôn á. Làm tân nương ngươi thật xinh đẹp a. Tại trên bàn cơm, Hàn Thiến cầm rượu. Giang Nam cái chủng loại kia hoàng tử. Số độ không cao, nhưng hậu kinh đặc biệt lớn. Nàng đổ đầy ba chén. Vui vẻ nói. Kính đi qua 1996, một năm này các ngươi thi đại học, ta mở thiên âm, đều là nhân sinh lớn chuyển hướng, đều đột phá trùng điệp khó khăn, đều rất không dễ dàng. Chu Tử Quân cười đùa tí tửng uống, hoàng tửu có chút ngọt, theo hương vị đi lên nói, sau bia cùng rượu đế dễ uống nhiều. Hàn Thiến nói, Tử Quân là ép xuyên nhân. Ta nấu đồ ăn lại không thích bỏ nhiều tiêu. Vì lẽ đó không biết ngươi có thích hay không. Ăn một chút xem đi. Trần Tử Nhĩ cũng động đũa. Nếm cá. Hắn là Tô Bắc người. Cái mùi này hắn là rất thích ứng. Thật là không tệ. Hắn khen. Có vị ngọt. Nhưng không ngán. Thịt cá cũng đặc biệt non. Hàn Thiến tỉ tay nghề của ngươi không tệ nha. Chu Tử Quân cũng xiên cá ăn. Lại không thích, các ngươi làm sao ăn cá đều không ăn cay. Dạng này sẽ tanh, Trần Tử Nhĩ chỉ vào ớt xanh nói. Ai nói không có quả ớt? Đây không phải nha, lại nói ngươi ăn ra mùi tanh sao? Đối với chúng ta đến nói, cái này cùng không có thả quả ớt đồng dạng. Trần Tử Nhĩ sụp đổ, nghĩ thầm, ngươi vẫn là ăn khác đồ ăn đi. Hàn Thiến chủ yếu lo lắng Chu Tử Quân, về sau nhìn nàng cũng ăn vui vẻ, liền yên tâm cười. Chén thứ hai rượu là đề nghị của Trần Tử Nhĩ. Hắn nói, Hàn tỷ nói kính 1996, ta cảm thấy chúng ta càng phải kính 1997. Đi qua đã qua, chúng ta muốn mặt hướng tương lai. Chén rượu này hướng 1997 chào hỏi. Chu Tử Quân trêu chọc, đại triết học gia nói chuyện chính là không giống. Hàn Thiến cảm thấy có lý, phụ họa nói, ngươi tốt, 1997. Hoàng tửu sức mạnh lớn, lại uống mấy chén về sau, Chu Tử Quân cùng Hàn Thiến cô gái như vậy liền có chút hưng phấn, không đến mức say, nhưng cồn bắt đầu tạo nên tác dụng. Chu Tử Quân cầm trước đó ảnh chụp cô dâu nói sự tình. Hỏi, Hàn tỷ, ngươi không phải kết hôn nha. Tỷ phu của ta đâu? Hàn Thiến sắc mặt ảm đạm, lại uống rượu, đột nhiên liền thần sắc ưu tư. Thán tiếng nói, hắn tạ thế, Trần Tử Nhĩ trong lòng một lộp bộp. Chu Tử Quân cũng sắc mặt đại biến, vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi. Hàn Thiến tỷ, ta, chấm ngoặc kép, không có việc gì, đã qua, ta cũng đi tới một lần nữa sinh sống. Mặc dù nói như vậy, nhưng Hàn Thiến hốc mắt có chút phiếm hồng, hẳn là cố nén không khóc. Chu Tử Quân tự trách, xin giúp đỡ nhìn về phía Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ nghĩ, Hàn Thiến bình thường hẳn là đều không có người nào có thể thổ lộ hết một cái. hai người bọn họ mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng là làm người nghe vẫn là có thể. Vì lẽ đó liền hỏi, hắn là cái dạng gì người? Lâm vào hồi ức, Hàn Thiến lại lộ ra một vòng hạnh phúc. Nói, là trên thế giới người tốt nhất. Chúng ta tại học viện âm nhạc nhận biết, hai ta đều học dương cầm. Hắn soái khí đa tài, ôn nhu quan tâm, là một cái cực kỳ tốt trượng phu. Cái kia, chấm ngoặc kép, các ngươi là muốn hỏi hắn làm sao qua đời. Hai người gật gật đầu, là tai nạn xe cộ. 95 năm tháng 3 thời điểm, hai ta theo quê quán ngồi xe đến Trung Hải. Trên đường ra sự tình, khả năng hồi ức quá sâu. Hàn Thiến cuối cùng vẫn nhịn không được nước mắt. Trần Tử Nhĩ cũng thay nàng cảm thấy bất hạnh, an ủi, Hàn tỷ, chuyện cũ đã qua, muốn nhìn hướng tương lai. Hàn Thiến lau đi vô ý dò dỉ ra hốc mắt nước mắt, miễn cưỡng vui cười nói, đúng, ta cũng như thế nói cho chính ta, ta tin tưởng hắn tại thiên đường cũng hy vọng ta như vậy. Vì lẽ đó ta mở thiên âm, Chu Tử Quân nói, thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Hàn Thiến dù sao không phải tiểu cô nương, nàng có thể chậm rãi khống chế cảm xúc, không có gào khóc. Hồi ức nói, lúc trước ta khai thiên âm thời điểm cấp tốc tại sinh hoạt, bởi vì ta cũng chỉ sẽ đánh đàn dương cầm, nhưng là về sau tiếp xúc rất nhiều đến học dương cầm tiểu hài tử, ta bắt đầu cảm thụ bọn hắn tinh khiết, bọn hắn tính trẻ con, cảm thụ sinh mệnh mỹ hảo. Cùng hy vọng, hai người các ngươi xem như lớn tuổi nhất, một cái là đệ tử của ta, một cái là ta thông báo tuyển dụng đến giúp đỡ, nhưng có lẽ là tính nết hợp nhau, ta khi các ngươi là bạn tốt. Nói đến đây, nàng nhìn xem Trần Tử Nhĩ, bỗng nhiên nhịn không được bật cười, nhớ tới, ta còn hấu ngươi 2.400 khối tiền, chấm ngoặc kép, Chu Tử Quân lòng hiếu kỳ đại thịnh. Lại hoặc là nghĩ nói sang chuyện khác, vì lẽ đó vội vàng hỏi, a, còn có chuyện này a, mau nói làm sao hố. Trần Tử Nhĩ im lặng không nói, tự mình dùng bữa, thật giống như là muốn đem thua thiệt mất tại trong thức ăn ăn trở về. Hàn Thiến nói, đầu năm nay, ta cầm ta một điểm tiền tiết kiệm, chuẩn bị mở thiên âm, ta khi đó có chút tiền, coi là rất dễ dàng liền có thể mở, cho nên trực tiếp mua 3 cái dương cầm, về sau lại thêm thuê phòng, thông báo tuyển dụng, mình ăn cơm chi tiêu, mới phát hiện, ông trời của ta, dương cầm mua quá đắt, ta chi tiêu nghiêm trọng vượt qua dự toán, 3 tháng trước tiền thuê nhà giao, nhưng ngay từ đầu học sinh số lượng tăng rất chậm, đều là dùng tiền, không chút kiếm tiền. Đến mức phía sau tiền thuê nhà làm sao đều giao không lên. Chủ thuê nhà 3 lần 4 lượt đến thúc. Nàng nhìn xem Chu Tử Quân, nói, ngay lúc này, cái này trẻ con miệng còn hôi sữa tới, đến nơi này không nói 2 lời. Ta muốn ghi danh, trường kỳ báo danh. Chu Tử Quân nhịn không được phình bụng cười to. Ha ha, ngươi làm sao như vậy khôi hài. Hàn Thiến nói tiếp, ta lúc ấy cũng mộng, nghĩ thầm cái này tình huống như thế nào. Ta còn nhắc nhở hắn nói, vậy ngươi xem chúng ta chương trình học phương án cùng giá cả. Hắn vung tay lên, không nên nhìn, cho ta bật danh. Trần Tử Nhĩ cũng bị sự miêu tả của nàng làm cho tức cười. Hắn nói, không cần khuếch đại sự thật, ta là vung tay lên sao? Chu Tử Quân ngăn lại hắn. Ngươi đừng nói lời nói, ngươi đừng nói lời nói. Hàn tỷ tiếp tục, Hàn Thiến nói, ta nào có khuếch đại, ngươi lúc đó đến tựa như thế, sợ ta nhóm thiên âm không thu ngươi đồng dạng, hơn nữa còn đặc biệt cấp bách, ta xem xét, xem ra là tới cái nhiều tiền chủ, ta lúc ấy đã nhanh muốn cùng đồ mạt lộ, dứt khoát liền cho báo cái 2.400 giá cả. Cũng chính là thời điểm khất nợ 3 tháng tiền thuê nhà. Chu Tử Quân hỏi, sau đó hắn liền đưa tiền. Hàn Thiến gật đầu, lông mày đều không có vặn một cái. Chu Tử Quân cười to, mắng hắn đần, bất động bộ óc. Trần Tử Nhĩ cũng xấu hổ, phản kích nói, ngươi như thế cười ân nhân của ngươi. Hàn Thiến khoát tay, nói thật, ta đặc biệt cảm kích ngươi. Không chỉ là bởi vì cái kia 2.400 khối tiền, cũng bởi vì ngươi cứu được Thiên Âm, để cuộc sống của ta không có nhận lần thứ hai trọng kích. Lời này còn như cái bộ dáng, Trần Tử Nhĩ rất hài lòng. Chu Tử Quân lại phá, uống nhiều rượu cũng quên cùng Trần Tử Nhĩ cam đoan, khinh thường nói, Hàn Thiến tỷ, ngươi không cần áy náy, hắn hiện tại rất có tiền, mà lại đều là chúng ta lão bách tính mồ hôi nước mắt nhân dân, hắn cho ngươi liền cầm lấy. Hàn Thiến cũng một mực hiếu kỳ hỏi, mồ hôi nước mắt nhân dân, trong nhà hắn là làm quan a? Nàng vẫn cảm thấy Trần Tử Nhĩ là không phú thì quý gia đình bối cảnh. Không phải, Trần Tử Nhĩ phủ nhận, ta nương tựa theo thông minh cùng trí tuệ cùng đối tương lai nhìn xa hiểu rộng, đầu tư cổ phiếu kiếm tiền, nàng nhất định phải nói đây là mồ hôi nước mắt nhân dân, ta cũng không có cách nào. Chu Tử Quân lại che miệng, giống như ý thức được mình nói cái gì. Muốn cùng Trần Tử Nhĩ xin lỗi, không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ lĩnh hội nàng ý tứ, lắc đầu nói, ta để ngươi giữ bí mật là không thích tuyên dương, nhưng tận lực che lấy cũng lộ ra làm ra vẻ, cũng không phải phạm pháp tới tiền. Thấy hết, Hàn Thiến nói, cái gì bí mật, tiền gì, ta có thể biết sao? Chu Tử Quân có cho phép, tự nhiên cướp lời, bí mật chính là hắn là trăm vạn phú ông. Hàn Thiến một mặt ước ao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.